Người tôi yêu, chương 50, Lộc Sơn, 13, góc truyện audio.com, editor, trà sữa trà xanh, chút tâm tư này của mẹ Hứa đương nhiên sẽ không nói cho Hứa Đường biết. Bây giờ nỗi băn khoăn chủ yếu của bà là một sợ người khác nói xấu. Hai sợ tính tình của con gái mình không áp được Chu Hiểm. Sau này LQDD theo cậu ta sẽ chịu uất ức, ngoài mặt bà vẫn không biến sắc. Dẫn hai đứa con đi chúc Tết, đi thăm thân thích thăm người thân, bận đến mùng 8, tất cả mới ổn định lại. Bà tính nói chuyện với Hứa Đường thì lại bình thản. Những ngày qua không hề nói một liên quan tới Chu Hiểm. Xe tải dừng trước cửa siêu thị, ba người bước xuống xe tải. Mẹ Hứa dẫn theo hai đứa con đi vào mua thức ăn nấu bữa tối. Lúc đi ra thì phát hiện chẳng biết lúc nào trước cửa đã có một chiếc xe Big Ben dừng ở đó. Cửa kính xe hạ xuống, người ngồi kế bên lái xe là trấn trưởng trấn Độ Hà. Mẹ Hứa sợ nhất giao thiệp với lãnh đạo, lôi kéo Hứa Đường muốn đi, ai ngờ trấn trưởng mở miệng cười nói. Bà Hứa, đến mua thức ăn sao? Mẹ Hứa bị dọa sợ tay run lên, trấn trưởng giống tựa như không cảm thấy gì, cười nhìn Hứa Đường một cái. Nghe nói nhà bà sắp có hỷ sự, đến lúc đó đừng quên phát thiệp mừng cho tôi đó. Mẹ Hứa miễn cưỡng cười cười, ngài nghe ai nói vậy, con có thể là ai, con rể Chu Hiểm của bà thôi. Tôi nói này, thật là hậu sinh khảo ý, Trấn Độ Hà đang chiêu thương dẫn tư, đại khái là kêu gọi thương nhân đầu tư. Bà biết chưa, Chu Hiểm đang bàn bạc, nếu bàn bạc thành công, chính là tạo phúc cho Trấn Độ Hà. Mẹ Hứa nghe xong thì sửng sốt một lát, bà đương nhiên không biết cái chiêu thương dẫn tư là gì. Nhưng có một việc rất rõ ràng, chính là bây giờ trấn trưởng đang hợp tác với Chu Hiểm. Nghe giọng điệu này là rất tán thưởng Chu Hiểm, mẹ Hứa cười cười, vậy thật tốt, trấn trưởng khoát tay áo. Được rồi, không làm trễ nãi thời gian của bà nữa. Mẹ Hứa không hiểu, mới có mấy ngày ngắn ngủi. Chu Hiểm đã là khách quý của trấn trưởng, Hứa Đường cũng rất nghi hoặc, liếc mắt nhìn chỗ tài xế ngồi, lập tức sửng sốt người lái xe nở nụ cười giảo hoạt. Trừ Phương Cử còn có thể là ai? Cô liền nhìn kỹ chiếc xe này, chính xác là chiếc xe mà Phương Cử hàng ngày chạy băng băng. Hứa Đường cẩn thận ngẫm lại, liền minh bạch, hóa ra là Chu Hiểm đặc biệt mời trấn trưởng tới đây. Hốt đúng thuốc cho tâm bệnh của mẹ Hứa, bà sợ người ta nói xấu Hứa Đường. Chu Hiểm sẽ khiến người ta không dám nói xấu dù chỉ một câu. Trên đường trở về, mẹ Hứa còn nói thầm. Hứa Đường, mẹ hỏi con, Chu Hiểm thật sự có bản lãnh lớn như vậy sao? Mẹ không tin sao? Hứa Đường liếc nhìn bà một cái. Anh ấy mở khách sạn ở Chi Xuyên, người tới cắt băng còn lớn hơn trấn trưởng. Mẹ Hứa chuyển ánh mắt sang Hứa Dương. Hứa Dương vội vàng gật đầu một cái. Mẹ, mấy năm này anh Hiểm buôn bán thuận lợi. Rau quả ở Trấn Độ Hà cơ hồ bị anh ấy lũng đoạn. Năm ngoái Miêu Tử Sơn không đào được thạch cao. Con nghe nói năm nay trên trấn sẽ xây nhà máy thạch cao. Ý là, Chu Hiểm đầu tư sao? Dạ, cụ thể thì con không rõ ràng lắm. Con phải hỏi anh Hiểm. Mẹ Hứa suy nghĩ trong chốc lát, chợt phát hiện Hứa Dương nhắc tới Chu Hiểm, lập tức nghiêm mặt nói, cái gì mặn ca ngọt ca, chắc là nói Hứa Dương gọi Chu Hiểm bằng anh Hiểm ngọt xớt. Hứa Dương cười hì hì, vậy phải gọi là gì? Anh rể, Hứa Dương con muốn leo tường lật ngói phải không? Từ nhỏ hai chị em đã đấu trí đấu dũng với mẹ Hứa. Làm sao không biết trong lòng mẹ Hứa đã có chỗ giãn ra? Chỉ cần Hứa Đường và Chu Hiểm biểu hiện tốt, qua một khoảng thời gian nữa, sợ rằng ngày mẹ đồng ý sẽ không xa. Hứa Đường càng nghĩ càng thấy tiền đồ sáng lạng, nhất thời không nén được cười, lập tức bị mẹ Hứa hung hăng trừng mắt một cái. Con là con gái, dè dặt một chút đi. Đêm đó, Hứa Đường ăn xong cơm tối đến phòng vệ sinh chuẩn bị tắm. Bên ngoài chợt truyền đến giọng nói của Tưởng Hòa Hoa. Chị Hứa Đường, từ khi về trấn, đây là lần đầu tiên Hứa Đường nhìn thấy Tưởng Hòa Hoa. Cô vội vàng phủ thêm áo khoác đi ra ngoài. Hai người hàn huyên một hồi, Tưởng Hoa Hoa liền nói đến ý chính. Chị Hứa Đường, thật ra thì em tới đây là muốn mượn cái đó. Cái nào? Vừa dứt lời, Hứa Đường mới hiểu. Tưởng Hoa Hoa cười cười. Mới vừa tới, đã trễ nên siêu thị đóng cửa rồi. Chỗ của chị không có. Hứa Đường hô lớn về phía phòng mẹ Hứa. Mẹ, trong nhà còn băng vệ sinh không? Mẹ đã qua thời kỳ mãn kinh. Lấy đâu ra băng vệ sinh? Hứa Đường cười nói, nếu không em cầm tờ giấy trước. Tưởng Hoa Hoa bất đắc dĩ cười. Chỉ có thể như vậy rồi. Hứa Đường tiễn cô tới cửa. Ngày mai em không bận thì cứ tới đây chơi. Được, Tưởng Hoa Hoa cúi đầu. Vậy chị Hứa Đường chị nghỉ ngơi sớm đi. Hứa Đường nhìn Tưởng Hoa Hoa vào bên trong nhà. Xoay người trở lại phòng khách. Mẹ Hứa từ phòng ngủ đi ra ngoài. Tháng này con còn chưa tới sao? Mẹ nhớ của con đến rất đúng ngày mà. Hứa Đường ngẩn ra, vội nói. Trong khoảng thời gian này không được nghỉ ngơi. Nên bị kéo dài, mẹ Hứa ừm một tiếng. Cũng không để ý, Hứa Đường chỉ sợ mẹ Hứa sinh nghi. Thường ngày vẫn cực kỳ cẩn thận. Lúc nôn ngén, cô đều khóa kỹ cửa. Mở vòi nước ra, che đi âm thanh. Lúc ăn cơm cũng nhai kỹ nuốt chậm. Chỉ ăn thức ăn thanh đạm. Sợ là ở trên bàn cơm không nhịn được. Hứa Đường tắm xong, đang ngồi trên giường sấy tóc. Nên không để ý, mẹ Hứa chợt âm thầm rảo bước đi vào. Hứa Đường sợ hết hồn. Mẹ vào chi vậy? Mẹ tìm một chút đồ. Mẹ Hứa kéo tủ treo quần áo ra lật nửa ngày. Lấy ra đôi bít tất bằng len nắm trong tay. Cũng không đi ra ngoài. Đưa lưng về phía Hứa Đường. Mở vớ ra. Hứa Đường, mẹ hỏi con chuyện này. Chuyện gì? Hứa Đường tắt máy giấy. Ngẩng đầu nhìn mẹ Hứa. Mẹ Hứa lăn qua lộn lại vớ. Nhăn nhó một hồi lâu. Rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng. Con và Chu Hiểm có hay không? Cái kia, hai lỗ tai Hứa Đường đỏ bừng. Vậy mà trên mặt cô không chút gợn sóng. Mẹ nói cái gì đó? Mẹ đã nói với con. Trước khi kết hôn, con ngàn vạn lần cùng cậu ta. Hứa Đường sững sờ. Ý của mẹ là, đồng ý cho con kết hôn với Chu Hiểm. Lúc này mẹ Hứa mới nhận ra mình nói lỡ miệng. Xoay người trừng mắt nhìn cô. Ai nói mẹ đồng ý, mẹ chỉ là nghĩ, mặc kệ con muốn kết hôn với ai, trước khi kết hôn cũng, biết không, Hứa Đường ừ qua loa đôi câu, mẹ Hứa mới hài lòng, cầm vớ len ra ngoài, mới đi được hai bước, lại trở về, nhét vớ trở về tủ treo quần áo, Hứa Đường giờ khóc giờ cười, sáng ngày hôm sau, Hứa Đường vào phòng tắm rửa mặt, ói đến nỗi trời đất u ám. Hình như còn dữ dội hơn bữa trước, cũng không biết có phải là do đứa bé trong bụng ngày càng lớn. Đang lúc ấy, ngoài cửa chợt truyền đến giọng nói của mẹ Hứa. Hứa Đường, con gọi điện cho Chu Hiểm, hỏi ngày sinh tháng đẻ của nó. Hứa Đường vội vàng mở vòi nước tối đa, cố nén buồn nôn, dạ, nghe không, nghe, con sẽ gọi liền. Ngoài cửa tiếng bước chân đã đi xa, chốc lát lại vang lên. Con đưa mẹ sợi dây thừng trên bồn rửa mặt cho mẹ. Hai tay Hứa Đường chống lên bồn rửa mặt. Quả thật có ý nghĩ muốn đi chết. Con đang đi toilet, lát nữa sẽ đưa cho mẹ. Con đi toilet mà không đóng vòi nước. Con có đóng cửa không? Mẹ vào đó, Hứa Đường muốn ngăn cản. Nhưng không kịp, mẹ Hứa sững sờ. Con làm sao vậy? Hứa Đường đang muốn nói dối. Trong dạ dày lại rời sông lấp biển. Mẹ Hứa đi tới trước mặt, vỗ lưng của cô, Hứa Đường ói xong, ngẩng đầu suy yếu cười cười. Con tham ăn nên đau bụng, nói con chưa dứt lời, vì cô nhìn thấy mẹ Hứa lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Trong mắt là tức giận cuồn cuộn, phụ nữ đã sanh hai đứa bé. Sao không nhìn ra, Hứa Đường lập tức thu lại vẻ mặt. Mẹ Hứa cắt lời cô, mấy tháng, Hứa Đường cúi mặt, không dám nói dối nữa. Có lẽ hơn 3 tháng rồi, mẹ thấy con mỗi ngày đều ở trong nhà tắm hết nửa ngày. Thì ra lén lén lút lút mang thai cháu ngoại của mẹ. Mẹ Hứa mạnh mẽ níu cánh tay Hứa Đường, lôi cô ra khỏi phòng tắm, kéo từ phòng ngủ tới trước mặt di ảnh ba Hứa. Chính con nói với cha con đi, con đã làm mất mặt tổ tiên Hứa ra rồi. Hứa Đường phù phù một tiếng quỳ xuống, động tĩnh quá lớn, Hứa Dương còn đang ngủ bị đánh thức, anh không dám ra khỏi phòng. Không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy mẹ Hứa phát hỏa, cũng biết chuyện không ổn. Vội vàng gọi điện thoại cho Chu Hiểm, kêu anh lập tức tới ngay. Anh mở cửa phòng, đi tới phòng ngủ, nhìn Hứa Dương quỳ dưới đất, lại nhìn khuôn mặt rét lạnh của mẹ Hứa. Mẹ, con cũng quỳ xuống cho mẹ. Hứa Dương không rõ chân tướng, ống quần chợt bị Hứa Dương nhẹ nhàng kéo, liền quỳ theo. Hứa Dương, con có biết chuyện này không? Hứa Dương không hiểu gì. Chuyện gì, chuyện gì? Mẹ Hứa hừ lạnh một tiếng. Chị gái luôn ngoan ngoãn nghe lời của con đã mang thai cháu ngoài. Chuyện như vậy con có biết không? Hứa Dương sững sờ, Hứa Dương quỳ xuống thẳng tắp. Mẹ, Hứa Dương không biết, chuyện này không liên quan tới em ấy. Không liên quan, bản thân làm chị gái đi sai giường. Người làm em trai không kéo lại, ngược lại còn thổi gió ủng hộ. Cái này gọi là không liên quan sao? Mẹ Hứa giận đến phát run, cầm cây xào che phơi đồ đặt ở một bên, đập mạnh trên lưng Hứa Dương. Hứa Dương rên lên một tiếng, mí mắt Hứa Dương cũng run theo. Mẹ Hứa đánh 7-8 lần, mỗi một cái đều đánh hết sức, tựa hồ mệt mỏi, vứt cây xào che đi, thở một cái, xem ra, hai con căn bản không đặt mẹ ở trong mắt. Hứa Dương cay xè mũi. Mẹ, các con nói đi, mấy tháng nay các con đã làm chuyện gì? Đến nỗi sắp thành mạng người rồi. Giọng nói của mẹ Hứa run cầm cập. Mẹ không hy vọng các con giàu có, chỉ hy vọng các con bình an. Hứa gia chỉ còn hai con, nếu các con xảy ra chuyện gì, sau này khi mẹ xuống đất gặp ba các con, mẹ biết làm thế nào, phải giao phó thế nào với ông ấy. Mẹ Hứa xoay mặt, mãnh liệt hít sâu. Hứa Dương rơi nước mắt. Mẹ, con sai rồi, sau này con không làm mẹ lo lắng nữa. Đang lúc ấy, chợt truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Mẹ Hứa lau nước mắt. Hứa Dương, đi mở cửa, người tới dĩ nhiên là Chu Hiểm. Chạy tới vội vàng, nên thở hổn hển. Hứa Dương vội vàng ra dấu đừng lên tiếng. Nhỏ giọng nói, anh Hiểm, sao anh không nói em nghe chị em đã mang thai? Mẹ biết rồi, đang giáo huấn chị ấy. Chu Hiểm trợn to hai mắt. Em nói cái gì? Hứa Dương giật mình, anh không biết. Chu Hiểm bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của anh. Em nói chị em mang thai. Hứa Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng. Chu Hiểm đã buông anh ra, quay người vào trong nhà. Căn bản không kịp ngăn lại. Chu Hiểm đến cửa, thấy Hứa Dương đang cúi đầu quỳ trên mặt đất. Nhất thời sắc mặt tái đi. Khom mình, đông một tiếng quỳ gối bên cạnh Hứa Dương. Gì, là do con sai? Mẹ Hứa bỗng bớt tức giận mà nghiêm khắc nói. Chu Hiểm, chuyện ba của Hứa Dương, tôi rất cảm ơn cậu. Nhưng trong sạch của Hứa Dương, đã bị cậu làm bẩn rồi. Mẹ, Hứa Dương cắn môi, chuyện đó là con tự nguyện. Con còn không biết xấu hổ. Mẹ Hứa khom lưng nhặt xào trên đất lên, chợt đánh vào Hứa Dương. Mà Chu Hiểm đã vượt lên trước một bước, ôm Hứa Dương vào trong ngực, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Mẹ Hứa giận dữ, xuống tay càng không lưu tình, cây xào bằng sắt rỗng ruột, từng phát nện trên tấm lưng kiên cố của anh. Thùng thùng vang dội, Hứa Dương rơi nước mắt lã chã, mà Chu Hiểm vẫn ôm cô thật chặt, không nói tiếng nào. Một hồi sau, cuối cùng mẹ Hứa dùng sức quá mạnh, cây xào trong tay văng ra. Khi một tiếng, rơi xuống sàn nhà, mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, lồng ngực mẹ Hứa phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm hai người dưới đất một hồi lâu, xoay người đi ra ngoài, phanh một cái đóng sầm cửa lại. Hứa Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, nức nở nói, Chu Hiểm, anh không sao chứ? Chu Hiểm hơi cong môi một cái, không có việc gì, gãi ngứa thôi. Hứa Dương phốc rồi cười ra tiếng. Cố gắng quá sức, mũi hít hít, cơ thể run run, Chu Hiểm vươn bàn tay thô kệch, lau nước mắt trên mặt cô. Em mang thai sao, chẳng lẽ còn là già? Ánh mắt Chu Hiểm chuyển qua trên bụng cô, nhìn chòng chọc một hồi lâu, mở miệng phát ra âm thanh hơi run rẩy. Sao em không nói cho anh biết, em định chờ thời cơ mới nói cho anh biết. Chu Hiểm hừ nhẹ một tiếng, cái này còn đợi thời cơ sao? Em tính tìm ngày lành tháng tốt. tắm rửa dâng hương, ba lại chín vái sau đó mới nói cho anh biết hả? Hứa Đường bị lời nói tỏ vẻ nho nhã của anh chọc cười. Bây giờ biết, không cảm thấy vui mừng sao? Vui mừng, còn rất kinh ngạc, Chu Hiểm cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Em đứng lên, đừng quỳ, Hứa Đường lắc đầu, mẹ em còn chưa nguôi giận đấy. Vậy em ngồi đây, chờ mẹ đi vào thì quỳ nữa. Hứa Đường trừng anh, đây là ăn gian, dưới đất cứng rắn, em quỳ trên quần áo của anh đi. Nói xong Chu Hiểm cởi áo khoác xuống. Hứa Đường vội vàng ngăn cản anh. Mẹ em đi vào nhìn thấy, khẳng định lại giận muốn đánh anh nữa. Thật sự không có chuyện gì, quỳ một cái không chết người được. Chu Hiểm không cố chấp nữa. Vậy cũng tốt, ngày hôm qua em nhìn thấy Phương Cử, cậu ta vào trấn hồi nào vậy? Mấy ngày trước, tới đây để bàn bạc mở nhà máy thạch cao. Hứa Đường kinh ngạc, cho nên trấn trưởng nói là thật. Các anh thật sự muốn đầu tư. Chu Hiểm liếc cô một cái. Anh đã nói dối bao giờ? Phi, nếu anh là Pinocchio, lỗ mũi đã sớm đâm thủng tầng khí quyển của địa cầu. Pinocchio là ai? Một lát sau, Hứa Đường lại hỏi, bên huyện Lý thế nào rồi? Anh Kiêu, còn có chị Đường. Chu Hiểm yên lặng mấy giây. Anh Kiêu mắc bệnh nan y, có thể sống nhiều nhất 3 năm. Vivi và Đường Hồng đều ở đó với anh ấy. Hứa Đường không ngờ mọi chuyện như vậy. Nhất thời trầm mặc, một hồi lâu mới mở miệng. Còn Trần Nhất Minh, Chu Hiểm nhíu mày. Hứa Hải Đường, anh phát hiện lá gan của em càng ngày càng lớn rồi. Lúc này mà vẫn quan tâm Trần Nhất Minh. Chẳng lẽ anh ăn giấm của anh ta? Bây giờ em là phụ nữ có thai. Anh không so đo với em. Hứa Đường mỉm cười. Sau một lúc lâu, Chu Hiểm nói tiếp, vụ án của chú Trịnh đoán chừng phải thẩm tra hơn nửa năm. Hiện tại phía trên có tin đồn, huyện Lý một mình lập công, Trần Thủ Hà, Trần Nhất Minh, cùng với cụ già của Trần Nhất Minh rốt cuộc có bị dính líu tới. Còn chưa chắc, tóm lại, sau này sợ rằng phải làm người cục đuôi. Hứa Đường cúi mặt, thiện ác cuối cùng có báo. Chu Hiểm đưa tay xoa nhẹ trên đầu cô. Nghỉ một lát, tiết kiệm chút hơi sức, còn không biết phải quỳ bao lâu đây. Nửa giờ, không ai tới gọi bọn họ. Một giờ, vẫn không có ai tới gọi bọn họ. Tưởng Hoa Hoa ở sát vách tựa hồ đang làm thịt kho tiêu. Mùi thơm sặc mũi bay vào cửa sổ không khóa kín bay vào nhà. Hứa Đường chưa ăn sáng, đói bụng đến nỗi bụng kêu lên ủng ục. Chu Hiểm vươn cánh tay, nếu không gặm cái này trước đi. Hứa Đường ghét bỏ đẩy ra. Bà em đang nhìn đó. Nghiêm túc một chút đi. Hứa Hải Đường, mẹ em với em trai em ra ngoài rồi phải không? Sao bên ngoài không có chút âm thanh nào? Nếu không em len lén đứng lên đi. Dù sao không ai nhìn thấy. Bà em nhìn, bà em sẽ không trách em. Hứa Đường trừng anh, sao anh biết? Bốn phía yên tĩnh, từ trong khe cửa sổ có một luồng ánh nắng đi vào. Cột sáng màu vàng kim đầy bụi bặm chậm rãi lơ lửng. Không biết qua bao lâu, cửa chợt bị đẩy ra. Hứa Dương đứng ở cửa, cười hé hai hàm răng trắng tinh. Chị, anh rể, mau đứng dậy, đến nhà Tưởng Hoa Hoa ăn cơm chưa? Cách chương.